Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, chương 2117. Mua xuống toàn bộ chân bảo các, nghe được Mạc Thanh Vân, Đằng Sát lập tức thần sắc run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, kết quả sẽ là cảnh tượng như thế này. Hắn lại không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Hừ, ngươi muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đằng Sát lời nói rơi xuống. Hắn chính là tâm niệm vừa động, lập tức thúc giục cái hộp đen pháp bảo. Đón lấy, một cỗ kinh người trận lực ba động, liền tại Đằng Sát tứ xuất phát hiện ra. Tại cỗ này trận lực bọc vào, Đằng Sát thân thể cực tốc làm nhạt. Tựa hồ muốn theo Mạc Thanh Vân trước mắt biến mất, muốn đi, thấy được Đằng Sát cử động lần này Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống. Đưa tay hướng hắn một chưởng đánh tới, một cái khí thế bức người chưởng ảnh, mang theo một cỗ kinh người ma uy, đánh vào thân hình trong suốt Đằng Sát trên thân. Bành, lọt vào Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra, Đằng Sát thân thể lập tức chấn động. Truyền ra một đạo trầm đục âm thanh, đón lấy, bao khỏa Đằng Sát trận pháp chi lực, chính là đi theo tiêu tán một chút. Bất quá, Đằng Sát tại trận pháp chi lực bảo vệ dưới, cuối cùng vẫn trốn ra gian phòng. Trốn, nhìn xem chạy ra gian phòng Đằng Sát, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra dưới loại tình huống này. Đằng Sát lại còn có thể cho chạy trốn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Hơi lăng thần thoáng cái, nhân tiện nói, trốn hòa thượng, trốn không thoát miếu, ta tựu không tin tưởng. Người vĩnh viễn không hồi thiên hồn ma tộc. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa. Động thủ hóa giải cái hộp đen pháp bảo tù khốn. Mặc dù cái hộp đen pháp bảo trận pháp tinh diệu, nhưng dùng Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, vẫn còn không cách nào đem hắn cho vây khốn. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, cái hộp đen pháp bảo trận pháp bị phá trừ. Không chỉ có như thế, cái hộp đen pháp bảo bên trên linh hồn ấn ký, còn bị Mạc Thanh Vân cưỡng ép cho xóa đi. Cái này cái hộp đen pháp bảo đã trở nên Mạc Thanh Vân trung phẩm thánh khí. Xem xét cẩn thận một phen cái hộp đen pháp bảo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối với nó phẩm giai cảm thấy ngoài ý muốn. Nó lại là một kiện trung phẩm thánh khí, nhìn như vậy đến, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ Đằng Sát, vậy mà cho ta một kiện trung phẩm thánh khí. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn liền đem cái hộp đen pháp bảo thu lại, chuẩn bị có rảnh lại đem nó luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân thu hồi cái hộp đen pháp bảo lúc, Thiên Linh Lung đi tới, hỏi, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Đằng Sát hẳn là trốn về Huyết Kiếm Môn, chúng ta muốn đi qua sao? Không cần. Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, dùng Trần Môn Chủ làm người cùng tính cách, hắn tất nhiên sẽ không cho phép chúng ta tại Huyết Kiếm Môn đem Đằng Sát đánh giết. Vì không cho hắn chế tạo phiền phức, liền không đi Huyết Kiếm Môn đánh giết Đằng Sát. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức gật đầu lên tiếng, cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc không tệ, gặp không đuổi theo giết Đằng Sát. Thiên Linh Lung chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lại nói, đã không đuổi theo giết Đằng Sát, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Chúng ta mới tới Thiên Ngữ Thành, mọi chuyện còn chưa quen thuộc, trước đi chung quanh một chút đi. Mạc Thanh Vân hơi nghĩ một lát, hắn liền đối với Thiên Linh Lung đề nghị, hướng phía ngoài phòng đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung nhãn tình sáng lên, lập tức hiện ra yên nhiên nụ cười. Nàng tuy là thiên huyễn nhất tộc thánh nữ, nhưng nàng cũng tránh không được nữ tử thiên tính. Vui mừng đi dạo phố thị cùng cửa hàng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ, theo Tốn Ngữ Tửu Lâu rời đi, đi tới Thiên Ngữ Thành trong thành. Thiên Linh Lung liền như là hoa quý thiếu nữ, hiếu kỳ du tẩu tại từng cái cửa hàng. Đối với Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, nghĩ không ra Thiên Linh Lung còn có dạng này một mặt. Thiên Linh Lung cái dạng này, ngược lại là cùng Long Hàm Yên có điểm giống, cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân bồi tiếp Thiên Linh Lung, đi vào một nhà gọi Điểu Ngữ Hoa Hương, Trân Bảo Các. Nhà này Trân Bảo Các không gian rất lớn, trong tiệm trang trí cũng phi thường xa hoa, chính là Thiên Ngữ Thành đệ nhất Trân Bảo cửa hàng. Điểu Ngữ Hoa Hương Trân Bảo Các bên trong, bởi vì các loại đồ bán tính chất không giống, bởi vậy bị là tại khác biệt khu vực bán ra. Thiên Linh Lung liếc nhìn một chút Trân Bảo Các, nàng liền đi hướng trang sức khu vực, bắt đầu chọn lựa từng loại trang sức. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn phát hiện những này bán ra trang sức cũng không phải là đẹp mắt đơn giản như vậy, có chút trang sức cũng không tệ lắm, pháp bảo phẩm giai cũng còn không thấp, mặc dù đối Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có quá lớn công dụng, nhưng đối với bình thường cửu thiên huyền tiên cảnh người lại là có tác dụng cực lớn. Thượng phẩm vương khí Phượng Vũ Kim Toa Châm, giới thiệu: thôi động phía dưới có thể triệu hoán một cái phượng hoàng hư ảnh, ngăn cản cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả một kích. Cực phẩm vương khí Long Huyết Ngọc Cổ Trạc, giới thiệu: tiêu hao một giọt long huyết có thể kích phát ma huyết sa long bản mệnh thần thông. Nộ Hải Thôn Thiên chuẩn thánh khí Loan Phượng Ngọc Chỉ, giới thiệu: ẩn chứa một cái thánh cảnh Loan Phượng Thú Linh, triệu hoán đi ra có thể phát huy chuẩn thánh cảnh sức chiến đấu. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, từng cái trang sức thư giới thiệu hơi thở chiếu ngay tầm mắt của hắn bên trong. Nhìn thấy những này trang sức giới thiệu, Mạc Thanh Vân lần nữa đứng trước kinh ngạc, nghĩ không ra bọn chúng còn có như thế diệu dụng. Tựu cái này được không? Thiên Linh Lung chọn lựa một lát, nàng lựa chọn Loan Phượng Ngọc Chỉ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ngươi vui mừng là được, chỉ cần ngươi vui mừng, cho dù mua xuống toàn bộ Điểu Ngữ Hoa Hương Trân Bảo Lâu đều được. Thật sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp khẽ động, hướng về phía Mạc Thanh Vân hoạt bát nháy mắt mấy cái. Tự nhiên là thật. Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi chút nào, một chút vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Mạc Thanh Vân đúng là nghĩ như vậy, đem Điểu Ngữ Hoa Hương Trân Bảo Các mua xuống, hắn sẽ có hết thảy những tính toán khác. Người thanh niên này thật có khí phách, vì mình hồng nhan cao hứng vậy mà nguyện ý mua xuống toàn bộ Trân Bảo Các. Hắn rõ ràng tại lừa cô nương vui vẻ, các ngươi thế mà còn tưởng là thật. Loại này sáo lộ cũng quá già, 800 năm trước ta đều đã khó được đi dùng nó. Coi như hắn nói là giả, nhưng hắn có thể có thái độ như vậy cũng là các ngươi những người này so sánh không bằng. Không sai, coi như mua không xuống, nhưng hắn có thể nói như vậy cũng so với các ngươi mạnh hơn nhiều, chí ít hắn có cái này dũng khí nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Điểu Ngữ Hoa Hương Trân Bảo Các bên trong nam nữ biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ. Tại đại gia xì xào bàn tán lúc, một cái quần áo xinh đẹp nữ tử đi vào Điểu Ngữ Hoa Hương Trân Bảo Các. Nữ tử này tiến vào Trân Bảo Các, tự hướng phía Mạc Thanh Vân hai người đi tới, đối phụ trách quầy hàng trưởng quỹ nói: trưởng quỹ, lần trước ta nhìn trúng Loan Phượng Ngọc Chỉ, ngươi lập tức cho ta bọc lại. Nghe được nữ tử này, trưởng quỹ chính là thần sắc chấn động, ánh mắt rơi vào Thiên Linh Lung trên thân, hiển nhiên hắn là đau đầu.